Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, chương 2512, ta có một nhánh đại quân. Cao Minh, không hổ là thất tính tiên tri ma sư. Tiên tri ma sư bảy quyền phán đoán, Nhượng Diệp Chân cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, lại làm cho tiên tri ma sư bảy quyền cùng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt sắc mặt đại biến. Tiên thiên linh bảo đều là uy năng cực kỳ cường đại nghịch thiên đại danh từ. Bất luận kỳ chủ nhân tu vi như thế nào, tiên thiên linh bảo thân thể đều có được cực kỳ cường đại uy năng. Nếu có lấy tu vi nhất định thôi động, này tiên thiên linh bảo uy năng liền có thể bị gấp đôi phát huy ra. Mà trước mắt Diệp Chân vây khốn bọn họ lại là không gian loại tiên thiên linh bảo, cái này khiến ngũ thái tử phá nguyệt trong lòng run lên bần bật, dâng lên một loại dự cảm không tốt. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn thất đệ còn có nhị ca vì sao lại trong tay Diệp Chân liên tục kinh ngạc. Không nói đừng, chỉ bằng Diệp Chân trong tay cái này tiên thiên linh bảo cũng đủ để giải thích. Tiên tri ma sư bảy quyền nhìn ra ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt khẩn trương, lập tức liền cho ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt truyền âm nói: điện hạ không cần khẩn trương, chỉ là tiên thiên linh bảo mà thôi, chúng ta cũng không phải là không có át chủ bài, mà lại cái gì? Ngũ thái tử phá nguyệt truy vấn. Mà lại Diệp Chân trong tay cái này không gian loại tiên thiên linh bảo khí tức tựa hồ hơi yếu. Đang khi nói chuyện, tiên tri ma sư bảy quyền hít sâu một hơi, một cái như ngọn núi hắc sắc thiết quyền hung hăng oanh tại sau lưng không gian bích lũy bên trên. Sau lưng không gian bích lũy bỗng nhiên lắc động một cái, đãng xuất sóng nước một dạng đường vân. Diệp Chân ánh mắt biến đổi, đang muốn động thủ, tiên tri ma sư bảy quyền đột nhiên cười lên ha hà: Diệp Chân, ngươi cầm một kiện thượng phẩm không gian loại hậu thiên linh bảo giả mạo tiên thiên linh bảo, có ý tứ, lại nói một nửa. Tiên tri ma sư bảy quyền nhướng mày: không đúng, đây đúng là tiên thiên linh bảo khí tức không thể nghi ngờ, nhưng là khí tức lại hơi yếu, mà lại hết sạch sức lực, tùy hiện bị ta dung chuyển. Đột nhiên, tiên tri ma sư bảy quyền nhãn tình sáng lên: Diệp Chân, người cái này tiên thiên linh bảo thụ thương, hẳn là thể bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, ta không có đoán sai à? Bảy quyền tiên tri ma sư quả nhiên mắt sáng như đuốc: ta cái này tiên thiên linh bảo thể xác thực thụ thương, nhưng là này lại có thể thế nào? Chỉ dựa vào mấy người các ngươi còn không phá nổi, vô luận như thế nào cũng trốn không. Diệp Chân nói ra, một bên ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt thần sắc lại là vui vẻ. Cái này tiên thiên linh bảo bố trí xuống không gian phong tỏa có thể phá vỡ, đương nhiên đừng nói là thể bị thương tiên thiên linh bảo, chính là không có bị thương tiên thiên linh bảo, chỉ cần chúng ta trong tay có đầy đủ lực lượng cũng có thể phá vỡ. Tiên tri ma sư bảy quyền khóe miệng hiển hiện một tia ý vị thâm trường ý cười: vậy quá tốt. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt cười to: hôm nay sợ là muốn để Diệp nguyên soái thất vọng. Phất tay, mảng lớn bóng người bay ra. Ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt trước người liền đột ngột đất nhiều 200 cái cao đến mười mấy mét hắc sáp độc nhãn ma tộc. Những này độc nhãn ma tộc cùng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đặc thù cực kỳ tương tự. Ma hoàng chiến khôi, 200 cái, số lượng còn không ít. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân nghiêng đầu một cái, có chút để, xem ra Diệp nguyên soái vẫn còn có chút kiến thức. Vậy mà biết ta ma tộc đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng chiến khôi. Đây chính là chúng ta một mắt ma hoàng một mạch tối cao cấp chiến lực. Mỗi một bộ ma hoàng chiến khôi đều tương đương với một cái đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Vừa nhắc tới cái này ma hoàng chiến khôi, ngũ thái tử phá nguyệt liền có mấy phần đắc ý. hắn hơi lớn tuổi chút. Những năm gần đây tồn trữ xuống tới Ma Hoàng Chiến Khôi đủ có mấy trăm cỗ nhiều. Mang theo trong người 200 cỗ, bị hắn coi là bí ẩn nhất lực lượng hộ vệ. Tươi thiếu vận dụng, nghe vậy, Diệp Chân cũng tán thưởng đứng lên. Cái này Ma Hoàng Chiến Khôi quả thật không tệ. Gặp Diệp Chân khích lệ, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng có chút cao hứng. Nhưng không ngờ Diệp Chân lời nói phong bỗng nhiên nhất chuyển. Bọn họ xương cốt quả thật không tệ. Chuyển hóa thành ta máu khô lâu chiến sĩ về sau. Ta máu khô lâu chiến sĩ đều có thể có đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Chính cười Ma Hoàng Ngũ Thái Tử. Phá Nguyệt bỗng nhiên cứng họng. Xương cốt. Không sai. Diệp Chân cũng cười rộ lên. Nhìn dưới trướng của ta máu khô lâu chiến sĩ, lại có thể gia tăng 200 cái. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bị Diệp Chân câu này không đầu không đuôi lời nói. Làm có chút không có kịp phản ứng, nhưng là tiên tri ma sư bảy quyền. Trong mắt lại đột ngột đất hiển hiện thật sâu thần sắc lo lắng. Đối mặt 200 cỗ giới vương cảnh hậu kỳ. Chiến lực lại có thể đạt tới đạo cảnh sơ kỳ Ma Hoàng Chiến Khôi. Diệp Chân còn có thể như thế nhẹ nhõm, vậy khẳng định có gì đó quái lạ. Thoáng chốc, tiên tri ma sư thất xu thần niệm liền giống như thủy triều phát tán cái này tiên thiên linh bảo bố. Chí xuống trong không gian bốn phương tám hướng, ý đồ tìm ra khả năng mai phục. Ha ha, bảy quyền tiên tri ma sư đừng tìm. Mai phục là không có. Bất quá, ta ở chỗ này có một đội đại quân. Diệp Chân cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đường vòng xoáy khổng lồ quang môn xuất hiện. Đại đội máu khô lâu chiến sĩ sát khí đằng đằng liền lao ra. 1.000, 2.000, 5.000, mấy hơi về sau. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng tiên tri ma sư bảy quyền triệt để chấn kinh. Tam mục tương đối dưới, chấn kinh nói không nên lời một câu, chỉ có bốn tên tùy thân đạo cảnh thân vệ, cũng là giật mình mặt không còn chút máu, nói không ra lời. Ba vạn giới vương cảnh máu khô lâu chiến sĩ, tu là thấp nhất, đều là giới vương cảnh trung kỳ, ít nhất có 1 vạn máu khô lâu chiến sĩ tu vi khí tức tại giới vương cảnh hậu kỳ. Điểm chết người nhất là có mấy trăm tên máu khô lâu chiến sĩ phát ra tu vi khí tức là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng người nhục thân ba động lại là đạo cảnh. Bọn gia hỏa này tuyệt đối có được đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Càng nguy hiểm hơn là trang bị. Cái này 3 vạn máu khô lâu chiến sĩ đều mặc có đại chu chế thức chấn khí. Thậm chí còn phối hữu đại chu chế thức viêm linh bảo ma nỏ. 3 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân hướng nơi đó vừa đứng, phát ra tử vong khí tức, liền để Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng tiên tri ma sư bảy quyền khóe miệng đồng thời hiện đắng chát sắc. 3 vạn đối 200, cái này có lo lắng sao? Không có. Nếu là dưới trường hắn 200 Ma Hoàng Chiến Khôi là chân chính 200 đạo cảnh, nói không chừng còn có liều mạng lực. Nhưng trên thực tế, 200 Ma Hoàng Chiến Khôi chỉ là giới vương cảnh hậu kỳ tu vi. Có được tiếp cận đạo cảnh sơ kỳ chiến lực, cũng không phải thật sự là đạo cảnh. Giật mình một chút, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên nở nụ cười khổ. Diệp Nguyên Soái, giữa chúng ta cũng không có cái gì không qua được cừu hận a. Người nào nói không có? Diệp Chân đôi mắt hiển hiện kỳ sắc. Năm Thái tử điện hạ muốn giết Diệp Mỗ cho thống khoái, còn muốn đem Diệp Mỗ phong địa triệt để huyết tẩy, thậm chí không tiếc liên hợp Tứ Hải Long Đình. Đây chính là Diệp Mỗ tử địch, sinh tử đại địch, cho nên Diệp Mỗ hôm nay là muốn giết năm Thái tử điện hạ cho thống khoái. H2, H7, H9, có thuộc hạ, mời đại soái hạ lệnh. Theo Diệp Chân nhất âm thanh gào to, 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn đột ngột đất nhất động. Trùng thiên dày đặc sát khí, phảng phất gợn sóng đồng dạng phóng tới Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng tiên tri ma sư bảy quyền. Bất quá, này 200 ma hoàng chiến khôi, tại cái này trùng thiên sát khí trùng kích vào, lại là nguy nhưng bất động, gắt gao bảo hộ ở ngũ thái tử Phá Nguyệt trước người. Diệp Nguyên Soái đây là coi là ăn chắc chúng ta. Ta nhìn chưa hẳn, tiên tri ma sư Thất Xu cười lạnh ở giữa, hướng về phía ngũ thái tử Phá Nguyệt nói một tiếng đắc tội. Nhất đao cắt vỡ ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cánh tay huyết mạch. Đại cổ kim sắc ma huyết xông ra, bị tiên tri ma sư bảy quyền vung chỉ đạn hướng này 200 ma hoàng chiến khôi. Ma huyết đi tìm nguồn gốc, lên, trong nháy mắt tiếp theo, 200 ma hoàng chiến khôi ở ngực liền hiển hiện một đạo nhảy vọt tử sắc ngọn lửa nhỏ. Diệp Nguyên Soái, khi cái này tử sắc ngọn lửa triệt để thiêu đốt ra thời điểm, cái này 200 ma hoàng chiến khôi thực lực hội trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến đạo cảnh, mặc dù không cách nào sánh ngang chính thức đạo cảnh, nhưng lại có thể đem thực lực vô hạn đề bạt đến tiếp cận đạo cảnh sơ kỳ. Tiên tri ma sư bảy quyền nói ra thì tính sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, chiến hồn huyết kỳ đột ngột đất từ phía sau bay ra, vô số huyết quang từ chiến hồn huyết kỳ bên trong bay ra, chiến hồn huyết kỳ huyết quang chiếu rọi xuống, ba vạn huyết khô lâu quân đoàn khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt. Đề bạt chiến lực pháp môn mà thôi, ta cái này phần lớn là coi như người này 200 ma hoàng chiến khôi có được đạo cảnh sơ kỳ thực lực, tại ta ba vạn huyết khô lâu quân đoàn vây công dưới cũng kiên trì phút chốc chuông. Diệp Chân lạnh quát lên. Nghe vậy, tiên tri ma sư bảy quyền lại là cười rộ lên. Ta muốn Diệp Nguyên Soái là lầm một sự kiện, một khắc đồng hồ thời gian, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, đầy đủ, thiên tài đứng địa chỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.